Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 523, Lật Thuyền Trong Mương. Các ngươi muốn làm sao? Ngăn ngắn 5 chữ lại như một cái lạnh lẽo thấu xương, lợi kiếm đâm thẳng 3 tâm linh người ta. Làm cho không hề chuẩn bị 3 người thân hình đều là hơi cứng đờ. Tôn Phiêu Lượng một mặt nhụt chí, đều không có dũng khí ngẩng đầu. Hoàng Tiểu Bột không nhịn được cười. Không hề có một chút nào làm tặc bị tóm giác ngộ. Chỉ có Tô Thanh Ngôn ngay lập tức ngẩng đầu. Dùng một loại ánh mắt muốn giết người mới Trương Dương. Ác Thanh Ngôn lại dám cùng Trương Dương đối diện. Không chê sự tình, đại khán giả trong nháy mắt này đều kích động. Trừng trị hắn. Thu thập cái này không biết xấu hổ. Vô số người ở đáy lòng hò hét. Bọn họ thật sự rất hy vọng đại mỹ nữ thu thập Trương Dương hình ảnh. Nghĩ đến bọn họ cũng biết, chuyện như vậy hy vọng Tôn Phiêu Lượng bọn họ là không thể nào. Túng quan toàn bộ thế giới giải trí, có năng lực nhường Trương Dương mất mặt thật giống cũng chỉ có Tô Thanh Ngôn. Tuy rằng nàng cũng thì linh thì mất linh, nhưng nàng tốt xấu từng có thành công án lệ a. Xa xa Hoàng Tiểu Trù cùng Trương Quả Cường cũng đưa tay cái cổ hướng trên du thuyền nhìn xung quanh. Nhưng bởi vì cách đến quá xa duyên cớ. Bọn họ cái gì vậy? Đem hắn gấp đến độ nhảy lên cước. Thanh Ngôn ánh mắt bén nhọn. Trương Dương không nhịn được cười. Hỏi lần nữa. Các ngươi trên tới nơi này làm gì? Tìm ăn à? Tô Thanh Ngôn một mặt chuyện đương nhiên. Bên cạnh Tôn Phiêu Lượng cùng Hoàng Tiểu Bột bị nàng câu nói này cả kinh không nhẹ. Vừa sợ lại thán, vẻ mặt hết sức đặc sắc. Đây thực sự là vạn vạn không nghĩ tới a. Như thế không hề chắc tức giận ngươi lại có thể nói tới như thế lẽ thẳng khí hùng. Ngươi lại một chút cũng đều không chột dạ. Không biết xấu hổ, chuyện như vậy lẽ nào thật sự sẽ truyền nhiễm. Thu khán giả cũng đều nàng này không biết xấu hổ tư thế cả kinh há to miệng. Câu trả lời này sao vừa nghe thật giống có không đúng chỗ nào. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, thật giống cũng không cái gì không đúng. Bọn họ tới vốn là vì là tìm ăn mà đến a. Đói bụng, liền lên tìm đến ăn chứ. Nhiều bình thường sự tình. Trương Dương cũng bị nàng câu trả lời này làm cho sửng sốt một chút. Hắn bên cạnh Trình Khánh Quang càng là cười đến rừng không được đến. Bãi chân một bộ tư thế, hoàn toàn đem mình đại vào đến một quần chúng vây xem trong nhân vật. Tìm ăn. Tô Thanh Ngôn không để ý đến Trương Dương. Rất thô bạo hướng Tôn Phiêu Lượng cùng Hoàng Tiểu Bột nói rằng. Chúng ta đi vào tìm ăn. Tìm tới liền đi. Nghe câu nói này, Tôn Phiêu Lượng cùng Hoàng Tiểu Bột mạnh mẽ hít vào một ngụm khí lạnh. Trợn mắt ngoác mồm. Bối rối. Hai người bọn họ đều dọa bối rối. Tà ông trời a, chúng ta là thật sự không nghĩ tới. Ôn Nhu Nhược Nhược ngươi lại nắm giữ một viên mạnh mẽ như vậy trái tim a. Như ngươi vậy không nhìn đạo diễn thật sự được không? Vạn nhất hắn trả thù lên làm sao bây giờ? Vạn nhất hắn thật sự phát điên đem chúng ta ở trên đảo này thời gian kéo dài một ngày làm sao bây? Giờ, trong giây lát này, Hoàng Tiểu Bột bỗng nhiên rất hối hận kéo nàng nhập bọn. Chuyện này quả thật là một cái khác ác mộng a. Nàng này không theo động tác ra bài phong cách bỉ Tôn Phiêu Lượng còn khuếch đại a. Hắn đều sắp điên rồi. Trên thế giới này kẻ điên hắn làm sao đều may mắn nhận thức a. Internet cũng là sôi trào khắp trốn. Tất cả mọi người cũng không nhịn được thán phục lên tiếng. Thảo luận khu càng là cực kỳ náo nhiệt. Mãn bình đều đầy dẫy tô đại mỹ nữ thô bạo âm thanh như thế. Liền ngay cả Trương Dương khi nghe đến Tô Thanh Ngôn câu nói này sau đều có như vậy trong nháy mắt. Thất thần, hắn bị không để ý tới. Hắn cái này đạo diễn lại bị không để ý tới. Đây là khiêu khích, đây là miệt thị, này không thể nhẫn nhịn. Cũng chính là ở hắn ngây người trong giây lát này, Tô Thanh Ngôn đã bắt đầu lên đường. Chuyển động thân thể, hướng đi bên trong khoang thuyền. Thanh Ngôn lại thật sự hướng về bên trong khoang thuyền đi. Tôn Phiêu Lượng cùng Hoàng Tiểu Bột cả người cũng không tốt. Có muốn hay không theo tới? Đây là một rất lớn vấn đề. Theo tới đi, hậu quả khó mà lường được. Không cùng đi, lại thật giống có chút không quá nam nhân. Nhân gia một nữ cũng dám không nhìn Trương Dương. Hai người bọn họ đại nam nhân còn như vậy úy úy vĩ. Chuyện này thực sự là kỳ cục a. Trực tiếp đây. Nghĩ đến hiện tại có mấy chục triệu khán giả ở hai người liếc nhìn nhau. Mạnh mẽ cắn răng. Chuẩn bị theo sau. Mặt mũi không thể ném a. Người lại thật sự không nhìn Trương Dương hướng đi khoang thuyền. Võng hữu môn cũng không tên trở nên kích động lên. Tất cả mọi người đều trợn to hai mắt cực kỳ hưng phấn chờ triển. Loại này không kịch bản tiết mục chính là tốt. Cũng không ai biết lúc nào sẽ có kinh hỉ xuất hiện. Mà đang chăm chú tiết mục các đại TV đài lúc này cũng là không ngừng mà cảm thán. Tình huống như vậy nếu như đổi thành bọn họ đến đối mặt. Sợ là sớm đã mất khống chế. Nhưng bọn họ nhưng là không một chút nào lo lắng Trương Dương sẽ xử lý không được cái này đột tình. Hình, đừng nói hắn có thể nghĩ đến có chuyện như vậy sinh. Coi như là không nghĩ tới. Hắn cũng tuyệt đối có năng lực đem chuyện này giải quyết. Đừng lượng bọn họ ở tiết mục bên trong cả ngày rêu rao lên mắng Trương Dương. Thật giống chịu đến bao lớn dằn vặt giống như. Nhưng kỳ thực ai cũng có thể đến. Bọn họ kỳ thực đều là thống khổ cũng vui sướng. Bọn họ ở tiết mục bên trong cũng là chơi đến không còn biết trời đâu đất đâu. Không môn lẫn nhau khanh đến như vậy sung sướng sao? Bọn họ những này người trong nghề càng rõ ràng. Bọn họ đối với Trương Dương duy trì bao lớn tôn kính. Coi như Trương Dương lần này đem bọn họ khanh đến thảm như vậy. Bọn họ cũng sẽ không thật sự cái gì tính khí. Nhiều nhất cũng chính là gọi kêu khổ thôi. Có thể làm cho danh tiếng của bọn họ được như thế khủng bố tăng lên. Có thể làm cho bọn họ thu được tốt như vậy danh tiếng. Điểm ấy vị đắng không đáng kể chút nào. Không bên trong nhiều người như vậy nghĩ đến ăn cái này vị đắng cũng không có tư cách sao. Lại nói, Trương Dương năng lực bãi ở nơi đó. Vấn đề thế này đối với hắn mà nói quả thực liền không là vấn đề. Hắn đối với tiết mục lực trưởng khống thật sự cường đại đến làm người chỉ. Nhưng là, đón lấy sinh nội dung vở kịch nhưng là nhường là suýt chút nữa đem bọn họ chấn động chết. Trương Dương thất thủ. Đối với tiết mục nắm giữ tuyệt đối lực trưởng khống hắn lần này ngã xuống. Hắn lật thuyền trong mương. Thanh Ngôn ba người hướng đi khoang thuyền. Trương Dương trong nháy mắt tỉnh lại. Suýt chút nữa bật cười. Không nhìn ta. Các ngươi thực sự là ăn gấu tâm gan báo. Sao khanh chết các ngươi? Này. Các ngươi tuân thủ một hồi trò chơi có được hay không? Thanh Ngôn phần trên. Hắn dự định tiên lễ hậu binh. Tôn Phiêu Lượng cùng Hoàng Tiểu Bột rất hiểu ngầm đều không có nói tiếp. Bởi vì bọn họ biết đây là Tô Thanh Ngôn chiến trường. Quả nhiên, Tô Thanh Ngôn rất tự nhiên đem thoại tiếp tới. Trả lời, trò chơi này liền kịch bản đều không có. Từ đâu tới quy tắc? Trương Dương rất không nói gì. Thảo luận khu vô số khán giả kích động vỗ tay bảo hay. Trương Dương Thanh Ngôn, cười nói rằng. Đừng nói ta không nhắc nhở các ngươi a. Các ngươi tiếp tục ở lại đây hậu quả là rất nghiêm trọng. Tô Thanh Ngôn vậy, cũng là cười hỏi, nói thí dụ như, các ngươi nếu như không nữa xuống, thu lại thời gian kéo dài một ngày. Trương Dương trực tiếp ra tuyệt chiêu, vừa ra tay liền điểm chúng bọn họ tử huyệt. Tôn Phiêu Lượng cùng Hoàng Tiểu Bột khóe miệng mạnh mẽ co giật một hồi. Vô số khán giả cũng là cùng nhau mắt trợn trắng. Ngươi xong chưa? Ngươi xong chưa a? Có thể tới hay không điểm mới mẻ? Liền biết nắm chiêu này hù dọa người. Người cũng không cảm thấy ngại. Tất cả mọi người phảng phất đều Tô Thanh Ngôn sự bất đắc dĩ thỏa hiệp. Bởi vì ai cũng biết, Trương Dương câu này thả cũng không chỉ là thuần túy uy hiếp. Này cái kẻ điên là thật có thể làm ra chuyện như vậy đến a? Nhưng là... Tô Thanh Ngôn đón lấy động tác nhưng là làm cho hết thảy khán giả đều mở rộng tầm mắt. Nàng không để ý đến Trương Dương uy hiếp. Nàng tiếp tục hướng đi khoang thuyền. Khán giả choáng váng. Chính đang các minh tinh cũng ngây người. Kỳ tích thị tần vô số công nhân viên đều trợn to hai mắt. Không có ai nghĩ đến Tô Thanh Ngôn lá gan lại đại đến trình độ này. Tôn Phiêu Lượng cùng Hoàng Tiểu Bột cũng bối rối. Miệng trương đến cơ hồ có thể thả xuống hai viên trứng gà. Bên cạnh rất nhiều công nhân viên đều là một mặt giật mình. liền ngay cả Trương Dương con ngươi đều mạnh mẽ thu rụt lại. Sau đó có chút kinh hoàng hô. Này, ta không phải đùa giỡn a. Các ngươi nếu như còn như vậy ta thật sự sẽ kéo dài thu lại thời gian. Tô Thanh Ngôn ngừng lại, tựa như cười mà không phải cười. Nói rằng, ngày hôm nay thứ tư, này cái gì cùng cái gì lung ta lung tung a. Này tính là gì trả lời? Khán giả nghe được đầu óc mơ hồ. Trương Dương khóe mắt nhưng là mạnh mẽ nhảy một cái. Theo, đè bình thường thu lại thời gian. Này kỳ tiết mục là chiều nay kết thúc. Sau đó ngươi lại dành thời gian trở lại kinh thành đem này một kỳ tiết mục biên tập chế tác được. Vừa vặn có thể đuổi tới thứ sáu bá ra. Tô Thanh Ngôn không nhanh không chậm cùng đại gia phân tích. Nếu như ngươi thật sự phải ở chỗ này nhiều thu lại một ngày. Cái kia thứ sáu TV đài liền không tiết mục bá. Loại này bá ra sự cố ngươi phụ trách sao? Khán giả cả kinh há to miệng. Tôn Phiêu Lượng cùng Hoàng Tiểu Bột cả kinh trợn to hai mắt. Trời ơi! Còn có thể như vậy? Lại còn có thể như vậy? Trương Dương cũng có chút há hốc mồm. Hắn là thật sự có điểm há hốc mồm. Thu lại thời gian hắn xem là đúng là hơi sốt sắng. Phải ở chỗ này nhiều thu lại một ngày khẳng định là không thể. Nhưng hắn không nghĩ tới Tô Thanh Ngôn lại có thể như thế bình tĩnh tìm ra cái này uy hiếp lỗ thủng. Trong giây lát này, hắn lại có loại không có gì để nói cảm giác. Trước máy vi tính, vô số khán giả cười thảm. Trương Dương choáng váng. Trương Dương lại choáng váng. Trời ạ, chuyện này quả thật là khó mà tin nổi. Hắn lại cũng có há hốc mồm thời điểm. Ta cùng tiểu các bạn bè đều kinh ngạc đến ngây người. Ai u, cười chết ta rồi. Tô đại mỹ nữ làm quá tốt. Tô đại mỹ nữ thực sự là Trương Dương khắc tinh. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép. Ta hiện tại mới hiện nguyên lai like Tô đại mỹ nữ cũng như thế cơ trí. Trương Dương cái kia há hốc. Mồm vẻ mặt triệt để nhen lửa khán giả tâm tình hưng phấn. Có thể há hốc mồm vẻ mặt. Thật sự quá khó khăn. Rất nhiều người thậm chí luống cuống tay chân đưa cái này vẻ mặt tiệt đi. Bởi vì bọn họ biết, cái này chính hắn xấu mặt màn ảnh 8 phần 10 sẽ bị hắn cắt đi. Loại này không biết xấu hổ sự tình hắn tuyệt đối làm được. Không làm được này chỉnh kiện khiêu khích hắn quyền uy sự tình đều sẽ bị hắn cắt đi. Ta có thể trước tiên đem tư liệu sống đưa trở về. Trương Dương con vịt chết mạnh miệng. Tốt. Người đưa a, Tô Thanh Ngôn không để ý lắm. Ngược lại chính là không đem sự uy hiếp của hắn để ở trong lòng. Đưa trở về, tiết mục này ngươi không tự mình nhìn chằm chằm tới làm hậu kỳ. Chất lượng nhất định sẽ trượt. Loại này kiếm hạt vừng ném dưa hấu sự tình ngươi sẽ làm. Nói xong câu đó, sau, nàng liền trực tiếp xoay người tiến vào khoang thuyền. Tôn Phiêu Lượng cùng Hoàng Tiểu Bột dùng một loại cực kỳ ánh mắt khiếp sợ đối diện một chút. Sau đó hai mắt tỏa ánh sáng đi vào theo. Bọn họ cố nén mới không có bật cười. Hạnh phúc làm đến thực sự là quá đột nhiên. Trương Dương lại nắm Tô Thanh Ngôn không có cách nào. Chuyện này quả thật là khó mà tin nổi. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.